Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, Lâm Lôi lửa giận. Chính mình hoàn toàn bị lừa gạt, giả, nói dối, áo cổ tư tháp, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hỗn đàn, cái này áo cổ tư tháp, vậy mà tại vấn đề này bên trên lừa gạt mình. Một bên hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, cười nhạo nói. Lâm Lôi, cái kia áo cổ tư tháp là thế nào một loại người? Khó nói ngươi không biết. Bá đạo, tham lam, âm hiểm, vì mục đích vô chỗ không cần. Ngươi dĩ nhiên là dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Lâm Lôi mày nhíu lại thành, xuyên, từ ngữ. Ta đều biết, chỉ là, lúc ấy áo phu ở đây. Ta tương đối tin tưởng áo phu. Bất quá, nói đây hết thảy cũng đều chậm. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Áo cổ tự tháp là lừa gạt ta đây. Thiên sứ khôi phục tự do, liền nhất định có trí nhớ kiếp trước. Những lời này, chỉ là hủy diệt chúa tể một người lời nói. Lâm Lôi tạm thời vô pháp 10 phần 10 tin tưởng. Hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, vạn phần khẳng định nói. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, quang minh thần giới 7 vị quang minh chủ thần, liền có một tên quang minh chủ thần, đầu nhập vào ở ta nơi này. Cho nên, ta đối thiên sứ kỹ càng tin tức, hay là hiểu rất rõ. Lâm Lôi yên lặng lắng nghe. Hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, biểu lộ nghiêm túc. Thiên sứ, là từ thiên sứ chuyển sinh trì bên trong sinh ra. Mỗi một cái thiên sứ chuyển sinh trì đều cùng một cái quang minh chủ thần linh hồn tương liên. Cho nên, mỗi một cái từ thiên sứ chuyển sinh trì sinh ra thiên sứ đều sẽ nhận quang minh chủ thần khống chế. Lâm Lôi gật đầu, hủy diệt chúa tể ngay sau đó nói. Thiên sứ chuyển sinh trì có phân chia cao thấp. Đẳng cấp cao nhất thiên sứ chuyển sinh trì chỉ có 2 tòa. Cái này 2 tòa thiên sứ chuyển sinh trì bên trong mới có thể đản sinh ra 12 cánh thần thiên sứ. Mà cái này 2 tòa đều là bị áo cổ tư tháp bản thân khống chế. Để ngươi mẫu thân, cái này 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do. 2 cái biện pháp, một cái là giết chết áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp chết một lần, thiên sứ chuyển sinh trì biến thành vật vô chủ. Những cái kia các thiên sứ, linh hồn đem có thể giải thoát, đương nhiên khôi phục tự do. Lâm Lôi gật đầu, biện pháp này hắn cũng biết. Biện pháp thứ hai này, chính là để cho áo cổ tư tháp cùng sinh ra mẫu thân ngươi thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn liên hệ. Một khi giải trừ liên hệ, thiên sứ chuyển sinh trì trở thành vật vô chủ. Phàm là cái này thiên sứ chuyển sinh trì sinh ra thiên sứ, cái kia tia linh hồn liên hệ cũng sẽ tiêu tán. Bọn hắn đều sẽ tự do. Hủy diệt chúa tể cười lạnh nói. Lâm Lôi, một khi cùng một tòa thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn liên hệ, không đơn thuần là mẫu thân ngươi. Cái này thiên sứ chuyển sinh trì sinh ra tất cả thiên sứ đều đem khôi phục tự do. Mẫu thân ngươi là 12 cánh thần thiên sứ, mà sinh ra 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì hết thảy mới 2 tòa. Ngươi phải hắn vì mẫu thân ngươi giải trừ 1 tòa 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì. Vậy sẽ có 1/2 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do, cũng sẽ không tiếp tục chịu hắn điều khiển. Hủy diệt chúa tể cười nhạo nói. Nếu như hắn thật làm cho mẫu thân ngươi khôi phục tự do, cái kia vị diện chiến tranh thời điểm, thế nào chịu có thể sai phái ra 1.200 tên 12 cánh thần thiên sứ? Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, phải mẫu thân tự do. Thực ra chỉ có 1 cái biện pháp để cho sinh ra mẫu thân cái kia thiên sứ chuyển sinh trì biến thành vật vô chủ. Mà để cho thiên sứ chuyển sinh trì biến thành vật vô chủ, chỉ có 2 cái biện pháp. Một là áo cổ tư tháp bỏ mình, hay là áo cổ tư tháp chủ động giải trừ linh hồn liên hệ? Áo cổ tư tháp sẽ cam lòng từ bỏ sao? Cái này vừa để xuống vứt bỏ, có thể từ bỏ đàn sinh tại cái này thiên sứ chuyển sinh trì tất cả thiên sứ. Hỗn đàn, Lâm Lôi nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Ngươi sinh khí cũng vô dụng. Ô Đặc Lôi Đức cười lạnh nói. Lâm Lôi trong đầu lại là kịch liệt tự hỏi. Một cái ý niệm trong đầu không ngừng tại bồi hồi giết chết áo cổ tư tháp. Lập tức giết chết. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi liền nói. Người chủ thần này khống chế thiên sứ. Có phải là hắn hay không muốn cho thiên sứ chết? Thiên sứ liền chết. Cái này cũng không nhất định. Ô Đặc Lôi Đức lắc đầu cười nói, muốn nhìn thiên sứ ở nơi nào. Nếu như thiên sứ cùng chủ thần tại khác biệt vị diện, người chủ thần kia cũng không có khả năng giết chết thiên sứ. Lâm Lôi đột nhiên suy nghĩ minh bạch, giống như là khống chế ma thú, chủ phó khế ước. Một khi ký kết chủ phó khế ước, chủ nhân liền có thể tùy tiện để cho ma thú bỏ mình. Thế nhưng là, một khi ký kết khế ước địa chủ nhân cùng tôi tớ, tại khác biệt vị diện, nhiều nhất mơ hồ cảm ứng được phương hướng, căn bản là không có cách linh hồn giao lưu, cũng vô pháp giết chết tôi tớ. Lâm Lôi cùng Bối Bối, nếu như tại khác biệt vị diện, cũng là vô pháp linh hồn giao lưu. Hô, Lâm Lôi trong lòng thở dài một hơi, mặt ngoài Lâm Lôi lại trầm ổn rất, khom người nói, Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, lần này thật là đắc cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ không biết còn muốn bị che đậy tới khi nào. Lâm Lôi cùng hủy diệt chúa tể trao đổi một đoạn thời gian, khi Ô Đặc Lôi Đức rời đi không lâu sau, Lâm Lôi một cái phong hệ chủ thần phân thân, liền rời đi địa ngục. Đi tới minh giới đi bái kiến tử vong chúa tể. Đợi đến nửa ngày về sau, Lâm Lôi lập tức liền mời Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người nói tới chuyện này. Ngươi nói cái gì? Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người lập tức liền cả kinh đứng lên. Đúng, ta bị lừa gạt. Lâm Lôi lắc đầu nói. Một cái thiên sứ chân chính khôi phục tự do, không hề bị điều khiển, là lại khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ngươi xác định? Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người liền nói. Ta rất xác định. Tin tức này là Ô Đặc Lôi Đức nói cho của ta, mà lại ngay tại vừa rồi, ta phong hệ chủ thần phân thân đi tới minh giới bái kiến tử vong chúa tể, tự mình đàm luận chuyện này. Tử vong chúa tể cũng chính miệng thừa nhận để cho thiên sứ khôi phục tự do hai loại biện pháp, mà lại khôi phục tự do, không có thiên sứ chuyển sinh trì đối linh hồn che đậy điều khiển, sẽ tự nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lâm Lôi trầm giọng nói. Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người nhìn nhau, đôi mắt bên trong có vẻ kinh ngạc. Tất nhiên tử vong chúa tể đều nói như vậy, xem ra thật là thật sự. Bối Lỗ Đặc trầm ngâm nói. Không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Thanh Hỏa nhíu mày, bị những người khác lừa gạt thì cũng thôi đi, lừa Lâm Lôi, thế nhưng là áo cổ tư tháp, cùng bọn hắn có không ít thù hận áo cổ tư tháp. Mặc kệ là Bối Lỗ Đặc hay là Thanh Hỏa, đều là có chút không cam lòng, cảm thấy biệt khuất, nổi giận trong bụng. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều như vậy, chớ nói chi là Lâm Lôi, rốt cuộc là hắn đem tứ thần thú tinh huyết giao cho đối phương. Lâm Lôi, người quyết định làm sao bây giờ? Bối Lỗ Đặc dò hỏi. Thanh Hỏa cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Chờ. Lâm Lôi trầm giọng nói. Chờ. Hai người không khỏi nghi hoặc. Phụ thân ta cùng mẫu thân của ta phải đi vật chất vị diện du lịch, chờ bọn hắn rời đi, ta lại hành động. Lâm Lôi bình tĩnh nói. Đúng. Mẫu thân ngươi hiện tại không thể tín nhiệm. Bối Lỗ Đặc cũng gật đầu. Tính toán định ra, tự nhiên là phải chấp hành. Nửa tháng sau, Hoắc Cách cùng thê tử Lâm Na bị Lâm Lôi tự mình đưa đến vị diện truyền tống trận nơi. nắm lấy Lâm Lôi cho bọn hắn địa chủ thần lệnh bài. Thông qua vị diện trước truyền tống trận hướng vật chất vị diện. Bắt đầu du lãm lữ hành, bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn vừa đi, cái này vị diện sẽ nhấc lên đáng sợ đến bực nào phong bão. Phụ thân cùng mẫu thân, đi nha, Lâm Lôi ánh mắt u lãnh, bên cạnh thân bối Lỗ Đạc, Thanh Hỏa nhìn nhau, mẫu thân nàng không tại địa ngục, dù cho cái kia áo cổ tư tháp đến địa ngục, cũng không giết chết mẫu thân. Còn thiên tế sơn mạch những người khác, ta liền mời bối Lỗ Đặc ra ra hai vị hỗ trợ. Áo cổ tư tháp tại ngoài ước vạn dặm, các ngươi hẳn là bảo hộ được thiên tế sơn mạch đi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người, bối Lỗ Đặc không khỏi nở nụ cười. Ha ha, Lâm Lôi, chủ thần tại ước vạn dặm bên ngoài, liền một cái đại viên mãn đều giết không chết. Lực công kích rất có hạn, ta cùng Thanh Hỏa làm sao có thể không bảo vệ được thiên tế sơn mạch. Vậy ta an tâm, Lâm Lôi nói xong liền hướng phía trước truyền tống trận bay đi. Lâm Lôi, cẩn thận một chút. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người ngay lập tức truyền âm nói, các ngươi ngay tại địa ngục chờ tin tức đi. Lâm Lôi thân ảnh ở phía xa trong truyền tống trận biến mất. Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía bối Lỗ Đặc, cau mày nói, bối Lỗ Đặc, không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác có chút tim đập nhanh, Lâm Lôi chuyến đi này, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn vấn đề đi, sẽ không. Bối Lỗ Đặc lại kiên định rất, cái kia áo cổ tư tháp cũng liền quang minh chúa tể. Hắn chí cao thần khí cùng hắn thuộc tính không khế hợp. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Chỉ cần không gặp được áo phu, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại Lâm Lôi hắn cũng biết tiến thối. Trọng yếu nhất là, hắn dung hợp thần thức. Thế nhưng là siêu việt tất cả chủ thần thần thức. Ân, Thanh Hỏa trong lòng buông lỏng. Có dung hợp thần thức tại, Lâm Lôi có thể điều tra đến địch nhân. Có thể địch người lại không ý thức được Lâm Lôi đến. Quang minh thần vị diện, oanh, một thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua vô hạn trường không. Tại tốc độ như thế trước mặt, liền thần vị diện không gian đều rung động, chỉ gặp một bộ màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi lạnh lùng nghiêm mặt. Ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm chỗ xa xa, mệnh vận chúa tể, áo phu, không tại đây. Lâm Lôi dung hợp thần thức. Tùy tiện phát hiện giờ phút này quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, sở tại. Áo cổ tư tháp ngay tại cái kia tòa xa xỉ hòn đảo bên trong. Hưởng thụ lấy bọn thị nữ phục thị, mà làm cho Lâm Lôi kiêng kỵ mệnh vận chúa tể, áo phu, cũng không tại cái kia. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén như đao. Cái kia hòn đảo bên trên, hết thảy mới hai tên quang minh chủ thần. Một cái khác chỉ là hạ vị quang minh chủ thần mà thôi. Lâm Lôi căn bản không có đem mặt khác một chủ thần để vào mắt. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi trong lồng ngực sát cơ lao nhanh, lửa giận thiêu đốt. Bốn vị tộc trưởng chờ mong, gia tộc thù hận Lâm Lôi một ngày không dám quên. Bối Lỗ Đặc bị bức bách trốn ở Ngọc Lan vị diện không dám đi ra ngoài. Đối với mình hạ sát thủ chỉ vì chí cao thần khí, thậm chí lừa chính mình bốn vị lão tổ tông máu huyết. Áo cổ tư tháp sở tác sở vi, rất hiển nhiên không có một tia muốn cùng Lâm Lôi làm dịu cừu hận. Đồng dạng, Lâm Lôi dưới đáy lòng chỗ sâu, cũng cho tới bây giờ không có buông tha muốn trả thù. Tòa này xa xỉ hòn đảo trên không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thật sự là sẽ hưởng thụ. Lâm Lôi lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía dưới, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới lăng không ấn xuống, ầm ầm, một cỗ đáng sợ cực điểm khí tức lan ra. Đồng thời một cái chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ bàn tay hư ảnh bỗng dưng sinh ra. Cái này to lớn bàn tay hư ảnh hướng phía dưới đè ép. Nhất thời làm phía dưới thiên địa bỗng nhiên rung động, tòa kia hào hoa xa xỉ hòn đảo một nháy mắt lặng yên không một tiếng động liền biến thành bột mịn. Lập tức, lượng lớn thiên sứ, lượng lớn nữ tử đằng không bay lên. Hai thân ảnh càng là lơ lửng ở trên không. Chính là Quang Minh Chúa Tể, Áo Cổ Tư Tháp, cùng một tên khác Quang Minh Chủ Thần. Áo Cổ Tư Tháp khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Vừa nhìn thấy nơi xa Lâm Lôi, không khỏi hai mắt trợn tròn xoe. Phẫn nộ quát, Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Xem ngươi hòn đảo không thoải mái, hủy đi mà thôi. Lâm Lôi đạm mạc nói, không phải Áo Cổ Tư Tháp ngăn không được một chiêu kia. Trên thực tế Lâm Lôi một chiêu kia uy lực cũng không tính lớn. Chủ yếu là lan ra phạm vi lớn, chừng mấy ngàn dặm, trọng yếu nhất là Lâm Lôi sử dụng dung hợp thần thức, Áo Cổ Tư Tháp căn bản không có phát giác được Lâm Lôi tới. Lâm Lôi đột nhiên một trường, các loại Áo Cổ Tư Tháp bừng tỉnh, hòn đảo dĩ nhiên hóa thành nát bấy, nhìn ta hòn đảo không thoải mái. Áo Cổ Tư Tháp con ngươi co rụt lại, hắn ý thức được, Lâm Lôi thuần túy tìm hắn để gây sự tới. Lập tức Áo Cổ Tư Tháp âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Lôi, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Hô, lập tức chung quanh lượng lớn thiên sứ, bọn thị nữ lập tức hướng bốn phía chạy tứ tán. Lão thiên, hai cái chúa tể cấp bậc cường giả sắp chiến đấu. Các nàng tại cái này là muốn chết. Lâm Lôi muốn cùng chúa tể đánh một trận. Một tên khác Quang Minh Chủ Thần, cái kia tuấn mỹ trên gương mặt không khỏi có kinh hãi, cũng liền lui tản ra. Đánh với ngươi một trận. Lâm Lôi u lãnh hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Áo Cổ Tư Tháp. Lập tức, quỷ dị, Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này lại làm cho Áo Cổ Tư Tháp cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lâm Lôi trong tay đột ngột xuất hiện chuôi này sinh mệnh chí cao thần kiếm. Không chút do dự, sinh mệnh chí cao thần kiếm dĩ nhiên xé rách trường không. Ầm ầm, chung quanh thiên địa sụp đổ, lăng lệ kinh khí phảng phất cây kim, xuyên thấu ra từng cái vết nứt không gian. Một cỗ không thể địch nổi màu xanh sẫm kiếm mang dĩ nhiên đâm về Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lâm Lôi lạnh lùng thanh âm, phảng phất kinh lôi, tại Áo Cổ Tư Tháp trong đầu quanh quẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.